Chương 139, cuối cùng hải vực. Chuyện gì chặt lọt hè? Linh Linh có chút tức giận. Chu Vi bị ở mồm đoàn hải tặc mọi người cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cứ nhiên ở mụ mụ ăn đồ ngọt thời điểm dám quấy rầy nàng ẹt xịt cột nam tức cái này là không muốn sống sao? Bị ở mồm trên thuyền hải tặc có một mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là như sắt thép pháp lệnh đó chính là không thể ở mụ mụ ăn đồ ngọt thời điểm quấy rối nàng. Đây chính là toàn bộ bị ở mồm đoàn hải tặc trên dưới dùng vô số sinh mệnh tới nghiệm chứng qua một cái pháp lệnh. Ẹt xịt cột nam tức lại không phải không có đầu óc, làm sao hôm nay ẹt xịt cột nam tức cũng không muốn à, nhưng là lại không có nửa điểm biện pháp. Nếu như không phải hồi báo, nói chết sẽ thảm hại hơn mụ mụ vừa rồi cái đủ đoàn hải tặc lạo ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ba thai Thái La gọi điện thoại tới chủng. Nói cái đủ đoàn hải tặc đem hết toàn lực hướng Tổng bộ Hải quân phát động công kích hy vọng mụ mụ cũng có thể tham dự. Đồng thời nói đến đây, Exit cột nam tức có chút do dự. Nói gì chặt lọt hè? Linh Linh khuôn mặt sốt ruột. Nói mụ mụ nếu như không tham dự lời nói, như vậy sẽ ngưng hẳn cùng chúng ta kết minh. Đồng thời đem mụ mụ coi là vì là địch nhân cắn răng, Exit cột nam tức gắt gao từ từ nhắm hai mắt nói ra. Cái gì cái đủ tên kia cư nhiên nói như vậy ghê tởm lại dám uy hiếp ta phẫn nộ chặt lọt hè. Linh Linh trực tiếp đem trước người bày đặt đồ ngọt lớn cái bản lớn ném đi đến bầu trời, thân là tứ hoàng bên trong tàn bạo nhất hung ác một cái, chặt lọt hè. Linh Linh lúc nào bị qua uy hiếp như vậy nhìn về phía Exit cột nam tức thần sắc cũng có chút bất thiện. 40 tuổi thọ mệnh rút ra hê siêu nhân trái ác quỷ hồn hồn quả thực đây chính là thân là tứ hoàng chặt lọt hè. Linh Linh năng lực thân là hồn hồn trái cây năng lực giả, chặt lọt hè. Linh Linh có tùy ý xử lý mọi người thọ mệnh, linh hồn năng lực để linh hồn ký túc ở đủ loại đồ đạc bên trong khiến cho nhân cách hóa, nhưng là không thể bỏ vào thi thể và chính mình trở ra trong cơ thể con người. Chặt lọt hè. Linh Linh cự đại to mập bàn tay vô về phía Exit cột nam tước. Exit cột nam tức khuôn mặt tuyệt vọng, không dám phản kháng chút nào. Không phản kháng chỉ là bị quất ra 40 năm sinh mệnh mà thôi. Mà nếu là phản kháng tuyệt đối sẽ là trực tiếp bị quất ra đi xong toàn bộ sinh mạng à hơn nữa thân là nhảy vọt tộc nhân loại. Exit cột nam tức sinh mệnh hơi chút so với nhân loại bình thường muốn phải nhiều hơn một tí tẹo như thế, cho nên mặc dù rút đi 40 năm sinh mệnh cũng vẫn sẽ có mấy năm sống đầu. Hô hấp gian chặt lọt hè. Linh Linh lì hệ nờ hoàn thành đối với Exit cột nam tức tuổi thọ rút ra. Trong nháy mắt Exit cột nam tức bề ngoài nhìn qua dường như già hơn 10 tuổi, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, vóc người cũng trở nên còng lưng. Nhìn qua giống như là một cái gần đất xa trời lao đầu. Sau đó chặt lọt hè. Linh Linh thuận tay trực tiếp đem quất lấy ra Exit cột nam tức thọ mệnh giống như là điểm tâm giống nhau ném tới trong miệng. Bẹp vài cái miệng. Chặt lọt hè. Linh Linh tâm tình dường như khá hơn một chút, đột nhiên nở nụ cười gằn, dâu trắng cái đủ tóc hồng 8 phần 10 cũng sẽ tham dự, xem ra lần này hải quân phải xui xẻo nữ á á kiệt kiệt kiệt khặc nếu như vậy, ta đây ngược lại cũng có thể chen vào một chân á còn có cái đủ ngươi lại dám như thế uy hiếp mụ mụ ta. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội, nếu không kiệt kiệt kiệt khặc vĩ đại tuyến đường an toàn một mảnh nhỏ hải vực bầu trời 10.000 thước bên trên nổi lơ lửng một cái đường kính mấy trăm mét khổ gì mà rô rơ rô rơ rô rơ tên kia làm sao lại có con nít ta mái tóc dài màu vàng nóng tựa như sư tử tông mau một dạng phóng đãng trên đầu cắm một cái bánh lái lao giả khôi ngô xem lấy tờ báo trong tay, một bộ khó tin dáng vẻ. Sì kỳ the Golden lì ổng sì kỳ bay trên trời đoàn hải tặc thuyền trưởng năng lực giả cùng rô rơ. Dâu trắng cùng xưng là đại hải tặc thời kỳ trước ba đại truyền kỳ hải tặc thân là một gã hải tặc, mộng tưởng lại không phải đến đạ dạ phu giờ trở thành văn tỷ hệ sơ, mà là muốn trở thành người thống trị thế giới 20 năm trước. Sĩ kỳ vô luận như thế nào không thể tin tưởng bị nhận thức làm đối thủ dô dơ sẽ bị bắt lấy, với là mình một người một ngựa sát nhập vào tổng bộ hải quân tiến hành xác nhận giết chết. Đại lượng hải quân phía sau từ sẻn gỗ củ cùng gặp cửa bên trong biết được dô dơ tương hội tại Đông Hải lò gở chấn công khai xử tử. Sĩ kỳ cho rằng đó là đối với dô dơ trước khi chết lớn nhất vũ nhục vì không cho sĩ kỳ ở phạt dô dơ thời điểm quấy rối gặp cùng sẻn gỗ củ đồng thời xuất chiến, ở đem toàn bộ mạ dị nệ phỏ hủy diệt rồi gần một nửa phía sau mịch có chóc nạ ở sĩ kỳ, cũng giam giữ vào lòng cung đại ngục ra mỉm kéo đao đệ lục tầng vô hạn ngục thế nhưng thân là kiêu hùng sĩ kỳ cũng vì lúc đó trầm luân. Vì trốn ra đáy biển đại ngục giam, hắn cư nhiên chặt xuống chịu hải lâu thạch xiềng chân trói buộc chặt hai chân, sau đó hai chân lấy ổ tổ cùng một khô làm tay chân giả, thoát đi Long Cung Đại Ngục giam trở thành 800 năm tới ỉm éo đao vị thứ nhất thành công vượt ngục tội phạm một lát, Sĩ Kỳ mới chậm rãi phản ứng lại thần. Xem trong tay qua báo chí ạ sở ảnh chân dung, ánh mắt lộ ra một tia không rõ thần thái, lẩm bẩm nói, dô dơ năm đó không có thể nói phục ngươi cùng ta cùng nhau chinh phục thế giới, nhưng là ta tiếc nuối lớn nhất đã như vậy để hải tử của ngươi để thay thế ngươi đi làm trên thế giới mỗi bên đại hải tặc đều đang dục dịch thời điểm đây hết thể người khởi xướng nhân vật chính của chúng ta mù cụ rổ cũng là đang nhàn nhã một. Chín nằm tại chính mình chiến hạm trên bong thuyền cuối cùng hải vực đích thật là toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn hải vực kinh khủng nhất một đoạn hải vực thậm chí ở đoạn này hải vực ở giữa không có lấy bất luận cái gì hải quái tồn tại, bởi vì dưới đáy biển ở chỗ sâu trong thời thời khắc khắc đều tồn tại kinh khủng biển sâu thủy long quyển. Đủ để thắt cổ bất kỳ hải quái mà trên mặt biển cuồn cuộn mà lên sóng lớn thậm chí có hơn 1000m cao độ, phách đánh xuống lực lượng đủ để cho ngọn núi nện nát bấy cuồng phong gào thét. Nếu như dựa theo cấp số coi là, ước chừng có thể tính bên trên 20 cấp trên bầu trời điện thiểm lôi mình, rơi xuống đều là mấy thước to lôi trụ thế nhưng mù cụ rổ chiến hạm ở trong này hành sự, lại hoàn toàn không thấy chu vi bạo ngược hoàn cảnh liền như cùng ở bình tĩnh không lay động trên mặt biển đi lúc. Giống nhau.